Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Cướp Ngục. Cõng Hà Lai, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y vê tay vê chân đi ra nhà tù. Vừa đi ra không có mấy bước, liền nghe bên ngoài mở cửa tiếng động. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y trong lòng giật mình, nhìn nhau. Đồng thời trốn đến lúc trước A Quỷ trốn vào góc chết bên trong. Sau đó liền thấy một cái mặt đỏ hán tử tiến đến. Trung Biệt Ly dọc theo giám chỗ hành lang một mực đi vào trong. Trung Biệt Ly từng cái nhìn sang. Một mực đi đến ở giữa nhất, ở giữa. Thấy bên trong không có một ai. Trung Biệt Ly có chút buồn bực. A, sư huynh đâu? Hắn không biết A Quỷ bị giam ở phòng nào. Thời khắc này không có gặp A Quỷ người. Liền tiếp theo vừa đi vừa về tìm kiếm. Nếu đổi lại là người bên ngoài tìm không thấy khả năng liền nghĩ biện pháp khác. Trung Biệt Ly lại đơn giản nhiều. Hắn trực tiếp hô, sư huynh, tam sư huynh. Hắn tự hỏi chính mình là cẩn thận. Thanh âm không lớn, không đến mức nắm bên ngoài ngủ giám sát bừng tỉnh. Lại quên số này từ bên trong phạm nhân cũng không có như vậy phối hợp. Mấy tên đang ngủ phạm nhân bị tiếng la bừng tỉnh, xoa xoa con mắt tỉnh lại, thấy một cái mặt đỏ hán tử đang ở hành lang đi tới đi lui. Thò đầu ra nhìn, trong miệng còn tại hô sư huynh, cùng một chỗ mộng bức, tình huống như thế nào? Có thông minh kịp phản ứng, ý thức được khả năng này là tới cướp ngục. Nhào ở cửa nhà lao kêu lên, huy, huynh đệ, thả ta ra ngoài. Trung Biệt Ly miệng thoáng nhìn, xéo đi, cái kia phạm nhân giận dữ, ngươi có cứu hay không? Trung Biệt Ly, không cứu, sao thế? Cái kia phạm nhân nhe răng cười một tiếng, cùng bên cạnh phạm nhân nhìn nhau, sau đó đồng thời giật ra giọng quát to lên, cướp ngục a, có người cướp ngục a. Ta thao, Trung Biệt Ly giận dữ. Sau một khắc còi báo động nổ vang, xấu hầu đã xông lại hô. Người nào? Sau đó liền thấy một tay nắm đánh tới. Xấu hầu đã bị tại chỗ đánh ngất đi. Ta nhổ vào. Trung Biệt Ly khinh thường nhổ ra cục đờm. Hắn đường đường trúc cơ kỳ. Đối phó một cái nho nhỏ võ đạo giám sát. Còn không phải liền là một trưởng sự tình. Muốn không phải là không muốn nắm sự tình làm lớn chuyện. Một kích này liền kết quả trực tiếp hắn. Bất quá sau một khắc, liền nghe một tiếng bạo hống truyền đến. Ai dám cướp ngục? Oanh, phòng giam vách tường đã bị sói lở. Trịnh Liễu Hoa như hình người bạo long lao đến. Chẳng qua là nàng vừa nghe được cảnh hào liền xông lại. Mặc trên người bất ngờ vẫn là một thân bikini nội y. Ngoại trừ áo ngực liền là một cái lớn quần cộc, đầy người trắng bóng mỡ tại bên ngoài lắc lư. Thấy Trung Biệt Ly cũng là trước mắt một ngất, có nhục văn nhã, đồi phong bại tục. Trung Biệt Ly cả giận nói, oanh, đại lực Niêu Ma Quyền đã đối Trung Biệt Ly mặt đánh tới. Trung Biệt Ly cong ngón búng ra, ly hợp kiếm khí, hắn không muốn giết người, dùng chỉ làm kiếm. Dù là uy lực như thế cũng không thể coi thường. Trịnh Liễu Hoa dùng tiên thiên nội lực kích phát đại lực Niêu Ma Quyền gặp được này ly hợp kiếm khí. Tất cả lực lượng đều trong nháy mắt trừ khử vô tung. Không chỉ như thế, chỉ phong càng là xuyên thấu quyền kinh. Tại Trịnh Liễu Hoa trên thân đâm ra một cái lỗ thủng to. Chưa tới một phút Biệt Ly đã một trường đem Trịnh Liễu Hoa đánh bay. Tượng viên như đạn pháo ầm ầm một đường xuyên qua số gian phòng. Một mực nện đi ra bên ngoài. Đánh bay Trịnh Liễu Hoa về sau. Trung Biệt Ly đắc ý hất lên tóc dài. Trước thiên vũ giả, luyện được còn không sai. Nể tình ngươi một thân võ đạo được không dễ. Bổn quân liền không tính toán với ngươi. Ta thao, hắn nói còn chưa dứt lời. Chỉ thấy Trịnh Liễu Hoa đã ầm ầm lại lao đến, như một đầu phát tình châu đực va về phía Trung Biệt Ly. Trung Biệt Ly pháp lực vận chuyển, một mảnh hung hồn trưởng lực đẩy ra, lần nữa đem Trịnh Liễu Hoa đánh bay, thế nhưng Trịnh Liễu Hoa thật đúng là cái đánh không chết. Lại thêm Trung Biệt Ly vô tâm giết người. Trong nháy mắt nàng vậy mà lại lần nữa xông lại. Không chỉ như thế, người thứ ba đang ngủ giám sát cũng cuối cùng chạy tới. Trong tay còn cầm một cây thương. Đối Trung Biệt Ly xạ kích. Một thanh diệt pháp thương còn không làm gì được Trung Biệt Ly. Nhưng dây dưa tiếp vấn đề liền lớn. Trung Biệt Ly biết chắc là lâu kéo. Tiện tay một cái ly hợp chỉ. Đem cái kia giám sát nòng súng nổ rớt. Kêu lên, lại đến ta liền không khách. Má ơi, chỉ thấy Trịnh Liễu Hoa đã theo phế tích bên trong đứng lên. Trong tay bưng lên một vật. Rõ ràng là một đem pháo hỏa tiễn. Nguyên lai hắn mới vừa rồi là nắm Trịnh Liễu Hoa nện vào vũ khí phòng. Đối mặt pháo hỏa tiễn, Trung Biệt Ly hú lên quái dị. Trong tay tiên kiếm đã xuất. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, một mảnh kiếm khí mãnh liệt mà ra. Oanh, đạn hỏa tiễn tầng tầng đâm vào kiếm khí bên trên, nổ ra một mảnh khủng bố thủy triều. Sau đó liền nghe mảng lớn vỡ nát tiếng. Toàn bộ dân phòng sở triệt để sụp đổ. Trung Biệt Ly dùng người ngự kiếm, phi thân lên, hắn đến không có bị một kiếm này làm bị thương. Vấn đề là sư huynh không tìm được. Tạm thời vô phương rời đi. Sau một khắc chỉ thấy Trịnh Liễu Hoa đem pháo hỏa tiễn quăng ra. Lại là đem cái kia nắm hồng cấp mãnh long ba hình đổi diệt pháp thương đem ra. Đối Trung Biệt Ly lại là một thương. Trung Biệt Ly trên thân đã hiện ra tiên lực vòng bảo hộ. Đạn xuyên qua vòng bảo hộ đánh ở trên người hắn. Tóe lên một vệt huyết hoa. Cũng may tiên nhân mặc dù không phải chủ tu thân thể. Nhưng trúc cơ tiên nhân cũng tính được thân thể mạnh mẽ. Đến còn không đến mức bị một thương này làm gì. Trung Biệt Ly gấp thi hồi sinh thuật. Cả giận nói, người này bà nương cực kỳ không có đạo lý. Ta năm lần bảy lượt buông tha ngươi. Ngươi càng muốn khổ quấn không ngớt. Thật coi ta phi tiên môn là ăn chay sao? Hắn biết sự tình làm lớn chuyện. Liền đem tuyệt tình môn nói thành phi tiên môn. Có ý nhường phi tiên môn cõng nồi, lập tức cảm giác mình làm thật thông minh, liền có thể nghĩ ra thiên tài như thế tuyệt đỉnh biện pháp. Dương dương đắc ý, Trịnh Liễu Hoa đâu thèm hắn dương dương tự đắc, tiếp tục một thương tiếp một thương oanh kích. Trung Biệt Ly còn muốn thật tốt giáo huấn này ăn mặc quần áo lót mụ mập chết bầm. Lại nghe được nơi xa náo động âm thanh, biết không tốt. Còi báo động kinh động người khác. Hiện tại giám sát nhóm đang ở chạy đến. Không nên ở lại lâu. Trung Biệt Ly hung hăng trừng Trịnh Liễu Hoa liếc mắt. Trực tiếp ngự kiếm bay đi. Lúc gần đi không quên nói dọa. Người này bà nương chờ lấy. Ta phi tiên môn tất báo thù này. Trịnh Liễu Hoa miệng rộng một phát. Tuyệt tình môn liền tuyệt tình môn. Giả mạo cái gì phi tiên môn. Có xấu hổ hay không a? Trung Biệt Ly một cái lảo đảo suýt nữa theo trên thân kiếm té xuống. Nhớ nàng là làm sao mà biết được? Không, ta không phải tuyệt tình môn a. Ngươi đừng hiểu lầm. Trung Biệt Ly hô to. Đáp lại hắn chính là tinh chuẩn vô cùng một thương. Đánh thẳng tại Trung Biệt Ly trên mũi. Đau đến Trung Biệt Ly gào gào điên cuồng la bay đi. Hắn vừa bay đi một hồi, Lương Chấn Tường mấy người cũng đến, thấy một màn trước mắt, cũng toàn choáng váng, đây là cái gì tình huống? Dân phòng sở đều bị bóc ra, báo cáo đội trưởng là tuyệt tình môn người tới cướp ngục, a quỷ chạy, Trịnh Liễu Hoa bưng đại thương tới chào một cái kêu lên. Suy nghĩ của nàng phương thức rất đơn giản, a quỷ không có. Khẳng định là bị đối phương cứu đi, cho nên đối phương nhất định là tuyệt tình môn người. Lương Chấn Tường bị nàng trắng bóng thịt sáng rõ quáng mắt. Có chút không dám xem. Cái kia, người trước mặc quần áo vào. Vì phàm nhân đại nghiệp, Liễu Hoa không thèm để ý điểm này hy sinh. Chúng ta để ý trong ánh mắt của chính mình độc a. Lương Chấn Tường bất đắc dĩ nói. Vậy cũng trước mặc quần áo, báo cáo, phòng ở không có, quần áo đều tại phế tích phía dưới đây. Ngoặc kép, người thị phi nếu như vậy không thể. Vậy ngươi liền để Trần đi. Lương Chấn Tường cũng không muốn quan tâm nàng. Nhìn trước mắt này mảnh gạch ngói vụn phế tích, trong đầu nghĩ là thế nào hướng lên phía trên hồi báo. Đang nghĩ ngợi, két két vang lên, một chiếc xe nhỏ xông vào dân phòng sở phế tích. Trương sở trưởng nhìn một chút đầy đất gạch ngói vụn, nhìn một chút đã sụp đổ kho vũ khí phòng, nhớ ra cái gì đó, đột nhiên tiến lên một trận tìm kiếm. Không có, không tìm được đồ vật của mình. Trương Khang Niên ngay tại chỗ sững sờ. Lương Chấn Tường an ủi hắn. Sở trường, chúc cơ tiên nhân kiếp ngục. Việc này tội không tại ta. Ngài sẽ không có sự tình. Người biết cái gì? Trương Khang Niên đẩy ra Lương Chấn Tường. Quỳ xuống đất gào khóc. Bảo bối của ta a, ta bỏ ra đại bộ phận tích xúc mua được bảo bối a, bị cái kia trời đánh tiên nhân cho đoạt a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.